Nhìn thấy cái này, Lạc Ly nhìn không được nói: chúng sinh lâm. Lão khất cái gật gật đầu nói: đúng, đây là chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông, chính là một trong thiên hạ khống linh hoán linh lục đại pháp. Đây là Át Lang đạo, Thần Cung đạo, Hỏa Linh đạo, Cương Thi đạo trong chúng sinh lâm. Mỗi một đạo đối ứng một loại pháp thuật triệu hồi. Thôn Thiên Chân Quân nhìn không được hỏi: cái chúng sinh lâm này của Hỗn Nguyên Tông tổng cộng có bao nhiêu đạo? Lão khất cái lắc đầu nói: cái này ta cũng không biết. Lạc Ly ở một bên nói: cái này ta biết, chúng sinh 103 đạo. Nghe như thế, mọi người nhìn không được hít một hơi khí lạnh. Pháp thuật triệu hồi đáng sợ như thế, thế mà ước chừng có 103 loại. Thủy kính lại truyền đến cầu truyền tông bên kia: tu sĩ bốn phương này sử dụng không phải lưu ly hải, cũng không phải chúng sinh lâm. Bọn họ sử dụng pháp thuật vô cùng đơn giản, không có chứa nhiều biến hóa như lưu ly hải cùng chúng sinh lâm. Bọn họ chính là chuyển núi, tứ đại kim đan chân nhân nọ, lơ lửng không trung, ra tay chính là một tòa núi lớn, ở trong tay bọn họ phát ra, ở bên người bọn họ, núi lớn trống rỗng xuất hiện. Từng tòa núi lớn phạm vi ước chừng trăm trượng, cao mấy chục trượng, bị bọn họ dùng sức đưa ra. Sau khi hạ xuống, nơi núi lớn nọ bao trùm, vạn thú bị đè ép, oành oành oành, toàn bộ thiên địa chỉ có tiếng gầm rú của núi lớn này hạ xuống. Núi lớn nọ mỗi tòa đều nặng đạt trăm vạn cân. Ở dưới núi này, hung thú nào cũng đều lập tức hóa thành thịt nát, bị đè ép. Sau đó núi lớn chậm rãi hư hóa, tiêu tán vô ảnh, biến mất vô ảnh. Tu sĩ này lại ra tay, lại đưa ra từng tòa núi lớn. Đám người Lạc Ly nhìn ngây ngốc. Lạc Ly hỏi: cái này đây là pháp thuật gì? Lão khất cái nói: cái này đây là Hỗn Nguyên Thất Pháp Thông Thiên Phong. Cái Thông Thiên Phong này chính là pháp thuật thổ hệ cực hạn. Thôn Thiên Chân Quân hỏi: sư phụ, cái Thông Thiên Phong này chia làm bao nhiêu pháp? Lão khất cái lắc đầu nói: ta cũng không biết. Dương Sắc lại ở một bên nói: cái này ta mơ hồ nghe nói qua, Hỗn Nguyên Tông có một cách nói Tam Sơn Ngũ Nhạc Nhất Phương Phong. Thông Thiên Phong giống như chỉ có 9 pháp. Cái quảng núi lực áp này tên là Thái Sơn Áp Đỉnh, thuộc về một trong ngũ nhạc pháp. Thôn Thiên Chân Quân nói: đúng, đúng, cái Thông Thiên Phong này pháp thuật cũng không tất nhiều, chỉ cần đem núi đè ép như vậy chính là vô địch. Lưu Ly Hải, chúng sinh lâm, Thông Thiên Phong, lợi hại như thế, vậy Hỗn Nguyên Thất Pháp khác sẽ là cái uy lực gì? Lời này hỏi ra, không ai trả lời hắn, bởi vì không ai biết. 12 kim đan chân nhân này đã đem Băng Hỏa Tông, Thôn Thiên Giáo, Cửu Truyền Tông bảo vệ chặt chẽ, quản chi hung thú có nhiều, cũng vô pháp tiến thêm một bước, chỉ có thể bị chắn ở bên ngoài, ngao ngao gầm rú. Đột nhiên trong thiên địa, một thanh âm vang lên, đúng là thanh âm Long Chân Tử nọ: Đại Phương Sư Huynh, nghĩ tới năm đó ngươi ta hợp lực đại chiến Thần Uy hai đại nguyên anh, năm tháng lâu dài, giống như mộng huyễn. Hỗn Nguyên Tông các ngươi cùng với Vạn Thú Tông ta là địch sao? Sau đó một thanh âm vang lên đáp lại lời Long Chân Tử: Long Chân Sư Đệ, hiện tại nếu bổn tọa đã đến đây, Vạn Thú Tông các ngươi hay là tránh lui đi. Thì ra Nguyên Anh Chân Quân Hỗn Nguyên Tông đến đây, tên là Đại Phương. Long Chân Tử cười ha ha nói: Đại Phương Sư Huynh, ngươi cũng thật ngông cuồng. Bổn tọa biết Hỗn Nguyên Tông các ngươi pháp tuyệt thiên hạ, nhưng mà Vạn Thú Đại Trận Vạn Thú Tông chúng ta đã bày ra, chỉ cần một khi pháp trận chúng ta thành, Vạn Tông né tránh, thiên địa duy ta, các ngươi thất pháp có cường thịnh, cũng không phải là đối thủ Vạn Thú pháp trận chúng ta. Đại Phương Chân Quân đáp lại nói: Long Chân Sư Đệ, đó cũng không nhất định. Năm đó ngươi ta từng kể vai chiến đấu, đại phá Thần Uy Tông, là tốt ở ngày hôm qua. Hướng về giao tình năm đó, ngươi nghe ta khuyên một câu, các ngươi hay là tránh lui đi.